Long Phù, chương 973, 973, tự do hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thiên nhân ngũ suy. Nhân gian hồng trần lực lượng đạt tới cực điểm. Hồng Linh Sa nói, thiên đế đây là một con đường đi tới đen. Hắn cũng tìm hiểu ra đến rồi cùng cổ trần Sa tuyệt nhiên ngược lại tâm pháp. Chính là đem chúng sinh quản giáo đến cực điểm. Chúng sinh sinh lão bệnh tử, tất cả các loại, đều ở đây hắn quản giáo bên dưới. Nắm giữ bên dưới, tất cả mọi thứ mệnh tất cả thuộc về hắn. Đây chính là hắn đạo. Bất kỳ tất cả, đều bị hắn bản thân quản lý. Cái kia cổ đạo tiên cố nhiên có thể chống lại này cỗ hồng trần lực lượng. Nhưng cũng sẽ bị áp chế đến cực điểm. Mà theo hồng trần lực ăn mòn. Ẩn giấu ở nhân gian giới những cao thủ dồn dập bị ăn mòn. Cướp đoạt tất cả tu vi. Đánh vào trong luân hồi. Trái lại liền tăng cường thiên đình cùng nhân gian thực lực. Hồng vận lão tổ nói. Đã như thế, những người này tạo phản e sợ cũng là chẳng làm được trò chống gì. Không sai, cổ đạo tiên ngược lại có thể chống đối hồng trần lực lượng. Có thể những thứ khác biến dị bản nguyên người thì khó mà nói được. Hồng Linh Sa nói, này liền là cơ hội của chúng ta. Vậy chúng ta trước tiên đối phó những thứ khác biến dị bản nguyên chuyển thế người. Hồng Vận Lão Tổ nói, tập trung cổ đạo tiên. Những thứ khác biến dị bản nguyên chuyển thế người bây giờ là tự lo không xong. Cổ đạo tiên nhất định phải từng cái nuốt chừng bọn họ. Chúng ta liền thừa cơ chiếm tiện nghi được rồi. Hồng Linh Sa nói, hiện tại cục diện hỗn loạn lên. Đối với ta mà nói là chuyện tốt. Thiên đế thôi thúc nhân gian lực lượng. Liền không rảnh bận tâm ta. Chấm, con gái, thực lực của ngươi bây giờ tựa hồ mỗi cái hô hấp đều đang tăng trưởng. Lẽ nào vô long tâm pháp đại thành phía sau? Cư nhiên như thế khủng bố. Hồng Vận Lão Tổ phát hiện Hồng Linh Sa thực lực trở nên sâu không lường được đứng lên. Không khỏi nói. Không sai. Vô long tâm pháp đại thành phía sau. Chỉ phải không ngừng vận chuyển. Khai phá sức mạnh tâm linh của chính mình liền có thể lấy. Hơn nữa ở này nhân gian giới. Ta thậm chí có thể đánh cắp chúng sinh tâm linh cùng tế tự. Cho dù là chúng sinh không phải tế tự ta. Mà là tế tự thiên đình, ta có thể trong bóng tối đánh cắp một ít, hòa vào ta trong tâm linh của mình, làm cho tâm linh của ta càng thêm viên mãn, càng mênh mông, này nhân gian giới là một chỗ tốt. Hồng Linh Sa nói, vô long tâm pháp đại thành phía sau lại còn có lợi hại như vậy năng lực. Mọi người đều khiếp sợ, cái kia cổ trần Sa không phải cũng có thể trộm cướp thiên đình tế tự. Cổ Trần Sa đã thoát khỏi phạm vi này. Cảnh giới của hắn hơn ta vô cùng xa. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc là cảnh giới gì. Hắn đã sẽ không đi ăn cắp những này tế tự lực. Nếu như hắn muốn xuất thủ, liền sẽ trực tiếp nuốt chửng toàn bộ nhân gian giới. Thậm chí là thiên đình. Đương nhiên, không thể dùng nuốt chửng hai chữ này tới nói. Hồng Linh Sa nói, hắn là vô long tâm pháp bao vây. Tiêu trừ các loại ràng buộc, khiến người ta mọi người thu được đại tự tại, đại tự do, cổ đạo tiên di truyền, ta trước tiên theo sau. Hồng Linh Sa nói, đây là ta vô long tâm pháp ngưng tụ thành phù văn. Phù văn này các ngươi vận chuyển, đủ để chống lại nhân gian hồng trần lực ăn mòn. Các ngươi lập tức thành lập quốc thổ, tụ tập tế tự này bùa chú. Liền có thể lấy cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho ta sức mạnh. Xây dựng bất hủ khí. Cổ Trần Sa thành lập vĩnh giới. Thiên đế thành lập thiên đình hệ thống. Thậm chí là mấy cái biến dị bản nguyên người đoạt giải đều thành lập dị giới. Các ngươi dựa theo ta trên bùa chú ý tứ. Sáng lập ra một đóa hoa. Hoa này gọi là tự do hoa. Tạm thời có thể cùng thiên đình sánh ngang. Sau đó thậm chí có thể vượt qua thiên đình. Đang lúc nói chuyện, Hồng Linh Sa trên người xuất hiện một tấm bùa. Đây là nàng tìm hiểu vô long tâm pháp biến thành. Này trong phù lục mặt xuất hiện một đóa hoa. chỉ cần hướng về bùa chú bên trong truyền vào tế tự. Bùa chú bên trong liền có thể lấy cuồn cuộn không ngừng tinh luyện ra bất hủ vật chất, làm cho hoa này phát triển lớn mạnh. Hơn nữa càng lợi hại hơn là, hoa này cùng bùa chú lại còn có thể hấp thụ nhân gian hồng trần lực lượng làm quân lương, cũng chuyển hóa thành bất hủ. Nhân gian hồng trần lực lượng đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói, đều là tránh không kịp. Nhưng đối với ta đây loại tìm hiểu vô long tâm pháp tinh túy nhất người tới nói, nhưng là phì nhiêu bùn đất, có thể từ trong đó đản sinh ra trắng nõn chi tự do hoa. Này tự do hoa chính là bất hủ. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của các ngươi cũng biết xuất hiện này một đóa hoa tự do, khiến được bản thân không bị hồng trần xâm hại, còn có thể thu được hồng trần chi vun bón. Hồng Linh Sa nói, quả nhiên, những người này bao quát là Hồng Vận Lão Tổ đều đem mình tế tự truyền vào này đóa hoa tự do bên trong. Sau đó trên đỉnh đầu bọn họ là hơn đi ra một đóa nho nhỏ tự do hoa. Này tự do hoa không ngừng mà xoay tròn, không ngừng mà hấp thu bên người cái kia ăn mòn tới được hồng trần lực lượng, chuyển hóa thành bất hủ, đưa vào cái kia tự do hoa trong cơ thể mẹ. Nhân gian biến loại tự do hoa. Hồng Linh Sa nói, ta tìm hiểu ra đến rồi vô long tâm pháp này một cái biến hóa, liền đầy đủ có thể cùng bất kỳ cao thủ nào chống lại. Chính ta sáng lập ra tự do hoa cơ thể mẹ, chỉ cần mọi người thành tâm thực lòng hướng mẫu thân thể cầu khẩn, liền có thể lấy thu được một đóa nho nhỏ tự do hoa, không bị xâm hại, vạn kiếp không thêm nắm người, hồng trần ba thi không xâm lấn kỳ tâm, vĩnh viễn không đọa lạc, vĩnh viễn không bao giờ luân hồi, có thể bất hủ. Cái kia cổ trần xa sáng tạo ra vô long tâm pháp, nhưng cũng không có nghĩ tới đây một tầng. Ta chính là đem vô long tâm pháp phát dương quang đại người, thậm chí có thể vượt qua cổ trần xa. Dù sao cổ trần xa chẳng qua là sáng lập vô long tâm pháp, mà ta là đem vô long tâm pháp chân chính đẩy lên đỉnh cao người. Nói như vậy, chúng ta sau đó thậm chí có thể hàng phục cổ trần xa. Hồng Vận Lão Tổ trên đỉnh đầu xuất hiện một cái nho nhỏ tự do hoa, nhất thời liền cảm thấy toàn thân thoải mái, ở nhân gian giới có thể tới lui tự nhiên. Nếu như ta hàng phục cổ đạo tiên đám người, đem tất cả biến dị bản nguyên người toàn bộ đều hàng phục, sau đó hàng phục nhân gian giới, hàng phục thiên đế, vậy thì có thể vượt qua cổ trần xa. Hắn tìm hiểu không được vô long tâm pháp cảnh giới tối cao, ta có thể tìm hiểu. Hắn không đạt tới cảnh giới, ta cũng có thể đạt đến. Hồng Linh Sa nói, hiện tại có này tự do hoa, bắt đầu ở nhân gian giới kinh doanh, không ra mấy ngày, thực lực của ta sẽ lần thứ hai tăng lên rất nhiều. Trong khi nói chuyện, Hồng Linh Sa liền biến mất không còn tăm hơi. Không biết đi tìm gì người đi. Không sai, này Hồng Linh Sa lại đem vô long tâm pháp tìm hiểu ra đến rồi loại này lợi hại cảnh giới. Biến hóa ra tự do hoa biến hóa. Không tồi không tồi, không hổ là mới thiên hậu. Chỉ đến như thế vừa đến, liền cùng thiên đế dự định đi ngược lại. Cổ trần xa đem tất cả những thứ này đều thấy rõ. Đúng là từ Hồng Linh Sa biến hóa bên trong lần thứ hai tìm hiểu ra đến một chút mới đạo lý. Bất quá Hồng Linh Sa nữ tử này vốn là vật thí nghiệm. Cổ trần xa trên thực tế cũng là ở bắt nàng làm thí nghiệm. Này người tham ngộ đi ra vô long tâm pháp chủ yếu nhất biến hóa, làm cho cổ trần xa thí nghiệm từ từ liền bắt đầu đến gần viên mãn. Vèo, cổ trần xa theo Hồng Linh Sa. Hắn phải thật tốt quan sát cái này vật thí nghiệm, ở tình cờ thời điểm, còn sâu hơn đến sẽ âm thầm ra tay, làm cho cái này vật thí nghiệm càng thêm hoàn thiện. Hơn nữa cổ trần xa cũng biết, thiên đế cũng đang quan sát Hồng Linh Sa. Thiên đế ở lúc mấu chốt cũng sẽ xuất thủ đối với Hồng Linh Sa tiến hành đắp nặn. Hồng Linh Sa thành thiên đế cùng cổ trần xa đấu pháp một cái nhân vật then chốt. Trận này đấu pháp ý nghĩa vô cùng sâu xa, như là thiên đế thành công hàng phục Hồng Linh Sa. Cái kia cổ Trần Sa liền sẽ ở hạ phong, như là Hồng Linh Sa cuối cùng vẫn là tìm hiểu vô long tâm pháp. Dựa theo tâm linh tự do con đường thượng tàu, thậm chí không cần nương nhờ vào cổ Trần Sa, thiên đế cũng là tràn ngập nguy cơ. Trận này so đấu, cổ Trần Sa là chiếm thượng phong. Bởi vì thực lực của bản thân hắn liền so với thiên đế muốn cao hơn nhiều. Coi như là Hồng Linh Sa bị thiên đế thay đổi, trở thành thiên hậu, kỳ thực cổ Trần Sa cũng là rơi vào hạ phong mà thôi. Thiên đế muốn chiến thắng hắn cũng là không có khả năng. Cổ Trần Sa còn có các loại thủ đoạn, ép không ao két p có thể trở mình. Vì lẽ đó cổ Trần Sa hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Huống hồ, Hồng Linh Sa hiện tại tìm hiểu vô long tâm pháp biến hóa tự do hoa. Đã cho cổ Trần Sa rất nhiều gợi ý, tu vi của hắn ở tương lai nhất định có thể tiến thêm một bước. Hồng Linh Sa thân thể không ngừng mà lập lòe, ở nhân gian giới các nơi địa phương qua lại. Nhân gian giới sự to lớn, đừng nói thiên tôn, cho dù là thiên nguyên cảnh giới cao thủ ở trong đó đều giống như là một giọt nước cùng vô tận đại dương khác nhau. Bất quá Hồng Linh Sa tu vi vào giờ phút này, không phải là một giọt nước, mà là một đầu cá voi thái cổ rồng. Ở đại dương bên trong có thể ngang dọc bơi lội thỏa thích. Ai cũng không làm gì được hắn. Cô gái này thực lực mỗi cái hô hấp đều đang tăng trưởng. Cổ Trần Sa nhìn Hồng Linh Sa hạ xuống tới một cái quốc gia bên trong. Quốc gia này không phải thuộc về thiên đình, mà là thuộc về một cái khác người làm phản. Nhiếp Vạn Sa, Hồng Linh Sa rơi vào quốc gia này bên trong, liền thấy khổng lồ đô thành. Rất nhiều bách tính đều ở đây tế tự. Bất quá là tế tự một cái khác người làm phản. Biến dị bản nguyên người đoạt giải. Gọi là Hạ Vạn Sa người. Đáng chết, này nhân gian hồng trần lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Không ngừng mà ăn mòn thân thể của ta. Ta cho dù là biến dị bản nguyên cũng chống đối có chút gian nan. Ở đây đô thành trong hoàng cung, cái kia biến dị bản nguyên người đoạt giải Hạ Vạn Sa đang tu luyện. Trước mặt hắn là một cái ao, trong hồ, toàn bộ là tế tự lực lượng. Hắn chuẩn bị từ tế tự lực lượng nơi sâu xa tinh luyện ra bất hủ. Thế nhưng xung quanh từng luồng hồng trần lực lượng không ngừng mà ăn mòn mà đến. Liền bất hủ đều sẽ bị mục nát. Này thiên đế thực lực vượt qua xa suy đoán của ta. Ta để luyện ra bất hủ lại đối với này hồng trần lực lượng cũng không chống đỡ được. Nhiếp Vạn Sa trong lòng rất là sốt ruột. Như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải, nguyên bản lấy vì lần này ngồi náo loạn, có thể chân chính lớn mạnh thực lực, nhưng bây giờ tựa hồ muốn xảy ra bên bờ tan vỡ. Xem ra vĩnh giới cái kia cổ Trần Sa đem bất hủ chia làm 9 tầng. Thậm chí biểu lộ thiên đế bây giờ là tầng thứ 7 bất hủ chân bất hủ cảnh giới. Hắn sáng lập hồng trần lực lượng. Cho dù là tu luyện tới đằng trước 6 tầng bất hủ cũng không chống đỡ được. Chỉ có đến tầng thứ 7 bất hủ mới có thể chống đối. Hạ Vạn Sa đột nhiên tìm hiểu ra đến một chút bí mật. Không, vừa lúc đó, một thanh âm lan truyền mà đến. Coi như ngươi luyện thành tầng thứ 7 chân bất hủ, cũng không chống đỡ nổi này hồng trần lực lượng. Bởi vì là thiên đế đã không phải là tương lai đã định trước cái kia thiên đế, mà là tiến hóa phía sau thiên đế. Hắn hiện tại bắt đầu tiến quân tầng thứ 8, vĩnh bất hủ cảnh giới. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải tu luyện tới tầng thứ 8 vĩnh bất hủ cảnh giới, mới có thể chân chính chống lại hồng trần lực ăn mòn. Ai? Nhiếp Vạn Sa kinh sợ đã nhìn thấy Hồng Linh Sa đi tới. Ngươi nương nhờ vào ta. Ta tặng ngươi chống đối hồng trần lực lượng ăn mòn phương pháp xử lý. Hồng Linh Sa nói. Cách chương.